Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, trường. Hoành, khí huyết chất phác trình độ có thể so với võ thánh vị này đại tông sư trực tiếp bị Lý Cầu Tiên. Nắm lấy cơ hội, quyền kình dọc theo cánh tay của hắn oanh kích ở trên vai hắn. Tại chỗ đưa hắn xương bả vai. Xương quai xanh toàn bộ đánh gãy, xuyên qua xuyên tính sức mạnh xuyên qua thân thể của hắn. Đem cả người hắn mang theo bay vòng qua bên cạnh đi ra ngoài. Mà ở hắn chếch bay ra ngoài chớp mắt, Lý Cầu Tiên thân hình hung hãn về phía trước. Dưới chân kình đạo mãnh liệt phụt lên, phảng phất một cái rời dây cung chi mũi tên trong nháy mắt từ khác năm vị cường giả vây giết hạ. Cưỡng ép thoát thân. Đánh về phía vị này có thể so với võ thánh khí huyết đại tông sư tay phải càng là bỗng nhiên. Hóa quyền vì là giữ, cầm một cái chế trụ vai hắn vai, miễn cưỡng đưa hắn cái kia cường tráng cường đại thân hình hướng về bên trái lướt ngang. Tự bên trái đánh tới vị kia võ thánh cường giả mang theo thạch phá thiên kinh một đòn đánh nổ hư. Không. Làm người hít thở không thông quyền kinh sắp tới đem trong mệnh Lý Cầu Tiên chớp mắt. Bị này nói đột nhiên xuất hiện thân hình miễn cưỡng ngăn trở. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không kịp cho hắn bất kỳ phản ứng. Không được, bên trái đánh tới vị này có võ thánh khí huyết đại tông sư biến sắc mặt. Nếu như hắn là một vị thứ thiệt võ đạo chi thánh. Dựa vào tự thân rèn luyện đến mức tận cùng kinh lực dù cho vô pháp ở thế ngàn cân treo sợi tóc đem. Kinh lực cưỡng ép thu hồi, cũng có thể chuyển biến phương hướng công kích, chuyển mở cái kia đủ để đánh sập một mặt số M2 vách tường quyền kinh. Đáng tiếc, hắn không phải dựa vào sinh hóa kỹ thuật đem một vị thú vương cấp thú kinh khủng nung nấu vào thân thể của chính mình. Tuy rằng để cho bọn họ ở khí huyết cường độ trên có thể so với võ thánh cấp độ. Nhưng bất luận là quyền thế, ý chí, niềm tin, cùng với đối với tự thân khí huyết, kình đạo tinh chuẩn nắm bắt, đều không thể cùng chân chính võ thánh đánh đồng với nhau. Cái này cũng là vì sao tát môn câu lạc bộ người chính mình cũng cảm thấy phải cần một cái lấy đại. Tông sư cầm đầu 6 người sinh hóa chiến sĩ tiểu đội mới chắc chắn chống lại một vị võ thánh. Nguyên nhân, vị này hung hãn giết tới nắm giữ võ thánh giống như bàng bạc khí huyết lực đại tông sư rõ ràng đã. Nhận ra ngăn cản ở trước mặt hắn người từ Lý Cầu Tiên đã biến thành chính mình đồng đội. Có thể một mực vô pháp đem kinh lực chuyển mở. Trơ mắt nhìn chính mình này xen lẫn thái sơn áp đỉnh giống như khủng bố uy năng kình đạo cuồng bạo đánh vào chính mình đồng đội trên người. A, hoành, răng rác, hai loại tiếng vang đồng thời bạo tán ra. Vị kia bị Lý Cầu Tiên trói lại bả vai lướt ngang đại tông sư chỉ kịp phát sinh một trận không cam. Lòng kêu thảm thiết. Toàn bộ lồng ngực bị tự bên trái đánh tới đại tông sư một đòn sấm vang chớp giật ầm ầm xuyên qua. Cuồng bảo kinh lực xuyên qua xuyên mà vào. Dù cho vị đại tông sư này nhận được thú vương cấp tinh huyết cải tạo. Thể phách chi mạnh không kém ai loại võ thánh. Vẫn cứ trong nháy mắt bị đánh nát hết thảy xương sườn. Ngũ tạng lục phủ, tứ ngược kinh lực tựa hồ xuyên thủng thân thể của hắn. Xé rách hắn phần lưng đặc chế quần áo, ầm ầm mà ra, dù cho cầm hắn làm bia đỡ đạn Lý Cầu Tiên đều có thể đủ cảm nhận được cái kia cỗ xuyên qua xuyên. Tính quyền kình bên trong kinh người áp lực, hắc xa, một quyền mộ sát đội hữu võ thánh gầm lên giận dữ. Khắp toàn thân khí huyết bỗng nhiên tăng vọt, như một đầu bị làm tức giận cự thú. Nguyên bản hắn cái kia nguyên nhân xúc động trong cơ thể cuồng bạo tứ ngược khí huyết mà từ 1m9 tăng vọt đến 2m4 thân thể lại cất cao. Hóa thân thành một vị có tới 2m7, thậm chí còn 2 thước 8 quái vật kinh khủng. Hơn nữa, cùng cái kia loại chỉ có thân cao người bất đồng. Hắn khắp toàn thân đầy dẫy bắp thịt, mỗi một khối bắp thịt ở giữa đều ẩn chứa hủy diệt lực bộc phát số lượng. Nếu là đem hết thảy bắp thịt sức mạnh chỉnh hợp một thể, hướng một phương hướng nổ ra, dù cho một chiếc xe tải, sợ đều sẽ bị hắn một quyền đánh bay, thậm chí đánh tan trên trời. Chết đi cho ta, vị này có võ thánh thể chất đại tông sư gầm thét lên. Quyền kình nổ ra, cho là thật như Thái Sơn áp đỉnh, bao phủ khí áp cuồn cuộn về phía trước, như đang cùng hắn giao phong đối thủ thậm chí sao sao phàm thai. Chỉ cần đối phương quyền kình ở giữa ẩn chứa quyền phong, sức gió, liền có thể đem một lần đánh gục. Bất quá dĩ nhiên hiểu rõ những này sinh hóa chiến sĩ to lớn nhất tay hại Lý Cầu Tiên căn bản không sợ, ở cú đấm này mang theo làm người hít thở không thông uy thế ầm ầm đập xuống thời gian. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi xuống ánh mắt của đối phương bên trong. Trầm Luân Chi Đồng nhiếp thần, cảnh giới võ đạo tầng thứ 4, khí, vận dụng quấy dày khí thế. Bản chỉ dựa vào nung nấu vương cấp hung thú tinh huyết mới có thể nắm giữ võ thánh chiến lực hắn. Trong nháy mắt bước trước một vị võ thánh gót chân, khí tức trong người ở Lý Cầu Tiên quấy dày dưới ảnh hưởng trở nên một mảnh rối loạn. Hơn nữa, cùng vừa nãy vị kia có võ thánh thể chất đại tông sư bất đồng, người trước mắt giờ khắc này đang đứng ở bạo phát trạng thái. Cái kia cỗ nguyên vốn thuộc về vương cấp thú giữ sức mạnh bị hắn kích phát đến cực hạn. Vào lúc này, một chút xíu cân bằng bị phá vỡ, đều đem gây nên không thể đo đếm khủng bố hậu quả. Huống chi Lý Cầu Tiên hết sức quấy dày. Không cần Lý Cầu Tiên ra tay, vị này bùng nổ ra không kém hơn cao cấp võ thánh giống như tuyệt thế một kích đại tông sư trong. Cơ thể khí huyết dĩ nhiên rơi vào bạo loạn, một cỗ sức mạnh kinh khủng ở trong cơ thể hắn bạo phát, mất khống chế, hầu như muốn xông ra thân thể của hắn, đem cả người hắn căng nứt. Người ở bên ngoài mắt bên trong, trên mặt của hắn, trên người, xuất hiện từng đạo vết máu, thì dường như một cái hoàn toàn do đất sét dính thành nhân loại ở bị đả kích sau. Nứt toác sắp tới. Dáng dấp kia, nhìn thấy được tràn đầy dữ tợn cùng khủng bố. A, cái này có võ thánh chiến lực đại tông sư trong miệng phát sinh thống khổ kêu gào. Trong nháy mắt, mất đi lý trí, bắt đầu gầm thét lên công kích tới bên người hết thảy người. Đi một lần hắn cách khá gần, căn bản không có cái gì lòng phòng bị tông sư võ giả. Trực tiếp bị hắn một quyền quét bên trong. Tại chỗ bị đánh nát đầu lâu xương, đột tử bay ra, càng có một vị tông sư cực kỳ xui xẻo bị hắn bạo ngược gầm thét lên. Trong nháy mắt đuổi theo, hai tay đè xuống, bắt được hắn hai cái cánh tay. Sau đó, kinh khủng kình đạo từ hắn cái kia hai thước tám thân hình khổng lồ bên trong bộc phát ra. Sau một khắc, kèm theo mưa máu bay tán loạn. Vị này bạo phát khí huyết sau có không kém hơn đại tông sư cường độ tông sư. Lại bị hắn cực kỳ bạo ngược miễn cưỡng xé rách. Cự ma, ngay sau đó đánh tới một vị khác có võ thánh thể chất đại tông sư gào thét lớn. Muốn đem điều này trong cơ thể sức mạnh mất khống chế rơi vào cuồng bạo bên trong đồng đội tỉnh lại. Nhưng hắn kêu gào không có một chút tác dụng nào. Trái lại tới cái này tên cự ma đại tông sư điên cuồng công kích. Cái kia dường như tiểu lâu giống như thân hình bỗng nhiên về phía trước vồ giết mà ra. Nghẹt thở tính sức mạnh cùng cuồng bạo khát máu uy thế phả vào mặt. Dù cho đều là đại tông sư đồng thời có võ thánh thể chất hắn cũng không nhịn được bỗng nhiên biến. Xác, Mễ Nặc Đào đội trưởng, cẩn thận. Một bên truyền ra mọi người hoảng sợ tiếng hô. Hải Âu, Long Dực, đem hắn dẫn đi. Mễ Nặc Đào gào thét lớn. Bước ra chợt lui, tránh né rơi vào điên cuồng bên trong cự ma truy sát. Nhận được mệnh lệnh hai bóng người cấp tốc từ hai bên xung phong mà tới. Quay về cự ma phát động công kích, mà ở bọn họ gây nên cự ma sự chú ý dự định đào tẩu thời gian. một trận ẩn chứa đặc thù tần số tim đập bỗng nhiên khuếch tán ra. Huyết sát lôi âm, Lý Cầu Tiên huyết sát lôi âm đưa tới cộng hưởng. Hải Âu, Long Dực hai người đều thuộc về tốc độ tính cải tạo sinh hóa chiến sĩ. Cứ việc đồng dạng có không kém hơn đại tông sư cấp mạnh mẽ thể phách. Nhưng ngoại trừ tốc độ bên ngoài, cái khác phương diện đều bất quá tương đương với đại tông sư điểm giới hạn. Huyết sắt lôi âm cứ việc vô pháp cho bọn họ mang đến chí mạng tính thương tích. Nhưng ít nhiều gì sẽ có một ít ảnh hưởng. Hơn nữa bọn họ dựa vào ngoại lực tăng lên ngũ tạng lục phủ. Cường độ trung quy vô pháp cùng tu thành nội cương đại tông sư sánh vai. Ở huyết sát lôi âm cộng hưởng hiệu quả dưới ảnh hưởng. Thân hình của hai người đồng thời một trận. Chớp mắt này, trả giá, liền là sinh mệnh, giống, cự ma đội trưởng, không muốn, ở cái kia rơi vào cuồng bạo cự ma tức giận rít gào hạ. Hai vị chịu đến Lý Cầu Tiên quấy giày vô pháp ngay lập tức thoát đi tốc độ hình tông sư phát ra. Hoảng sợ kêu gào, một cái bị cuồng bạo cự ma một quyền đánh nổ, một cái khác càng bị hắn sinh bắt sống. Sau đó, phảng phất hung thú giống như vậy, trực tiếp một khẩu nuốt cắn mà xuống, bị cắn lớn nửa cái đầu, máu tươi tự cự ma trong miệng bắn tung tóe. Kinh khủng này tính một màn dù cho đối với mấy cái này tinh thần bị qua độ cao thôi miên giáo dục. Sinh hóa chiến sĩ tới nói, vẫn cứ tạo thành cường đại xung kích. Còn lại một vị đội trưởng Mễ Nặc Đào nhìn cuồng bạo bên trong đại khai sát giới cự ma. Ánh mắt nhất chuyển, lại rơi xuống đồng dạng ở đám người ở giữa nhanh chóng qua lại. Từng cái đánh gục đội ngũ thành viên Lý Cầu Tiên. Trong mắt lóe ra một chút tuyệt vọng, liền như thế chốc lát giao chiến, bọn họ một phương đã có một vị có võ thánh thể chất đội trưởng ngã xuống. Một vị khác đồng dạng cường đại đội trưởng mất khống chế lâm vào cuồng bạo ở giữa. Mà từ tình trạng của hắn nhìn, một khi trạng thái cuồng bạo kết thúc, hắn thiêu đốt trong cơ thể hết thảy thuộc về vương cấp thú dữ tinh huyết. Chờ đợi hắn cũng là thân thể tan vỡ chết tại chỗ kết cục. Ngoại trừ hai vị đội trưởng ở ngoài, đội viên bình thường đã chết 9 cái, 4 cái chết ở cuồng bạo cự ma trên tay, mặt khác 5 cái bị mục tiêu giết chết. Bọn họ đội ngũ bên trong mặc dù ở đại tông sư bên trong đều có thể nói người xuất sắc đội viên. Từng cái ở đối đầu mục tiêu Lý Cầu Tiên thời gian, khí tức trong người đều sẽ phát sinh bạo loạn, khí tức loạn một cái, bọn họ đã tương đương với tổn hại 800, lại đối đầu bản thân có võ thánh chiến lực Lý Cầu Tiên. Hoàn toàn không phải là đối thủ, lại vây tiếp tục giết, toàn quân bị diệt, bọn họ tát môn câu lạc bộ tiêu tốn vô số tinh lực, nhân lực, vật lực, thời gian. Tâm huyết bồi dưỡng ra được tổng cộng 6 chi tinh nhuệ nhỏ trong đội 3 chi. Đem toàn quân bị diệt. Lui. Nhiệm vụ thất bại. Mục tiêu nắm trong tay khắc chế chúng ta bí pháp. Lui lại. Mau bỏ đi lui. Đem tin tức này mang về. Mễ Nặc Đào gầm nhẹ. Ngay lập tức bước ra mà đi. Mà nhận được mệnh lệnh cái khác 6 vị tông sư vào lúc này cũng là không chút do dự. Xoay người rời đi, bọn họ đã nhìn ra, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo có thể chống lại đại tông sư sinh hóa cải tạo ở Lý Cầu Tiên trước mặt. Bị hoàn toàn khắc chế, không ngừng vô pháp phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Trái lại ở cùng hắn giao chiến chớp mắt, cũng sẽ bị lấy cái kia đặc thù phương pháp đem bên trong cơ thể của bọn họ cải tạo thời gian. Lưu lại mầm hoặc toàn bộ làm nổ. Ở tình huống như vậy bọn họ đừng nói là vẫn duy trì đại tông sư cấp chiến lực. Coi như là so với tầm thường tông sư đến sợ đều chẳng tốt đẹp gì. Đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các người có hay không đi qua sự đồng ý của ta. Lý Cầu Tiên thân hình bay vọt, đang đuổi giết thời khắc. Hắn hít mạnh một hơi, trong cơ thể. Chân ngã chi thần, bỗng nhiên thả ra vạn trượng ánh sáng. Ánh sáng mãnh liệt huy tựa hồ muốn xuyên thấu qua bên ngoài thân, soi sáng thế gian. Cùng lúc đó, máu của hắn đan, khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ, khắp toàn thân khí tức ầm ầm tăng vọt, thẳng vào đỉnh cao, phảng phất một vị thái cổ thần vương tự lửa nóng hừng hực ở giữa. Mang theo vô cùng rừng rực cùng uy thế, đạp bước mà ra, mà ở vị này, thái cổ thần vương, sắp tự lửa nóng hừng hực ở giữa triệt để hiện thân thời gian. Một cổ kinh khủng, thế, ở trên người hắn điên cuồng ngưng tụ. Hầu như muốn ngưng tụ thành hình, mà sắp thành hình chớp mắt, một luồng tràn ngập chu vi hơn 100 mét, hoàn toàn đến từ chính sinh mệnh nơi sâu xa. Bản nguyên linh hồn uy thế khủng bố, phủ xuống, trường, Lý Cầu Tiên mượn, chân ngã chi thần, dựa vào huyết đan bạo phát, khí huyết tinh thần, cưỡng ép đem tự thân sinh mệnh trường phóng mà ra, hiện ra thế gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.